Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 35, lấy chồng phải lấy Lục Trường Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường lắc đầu, chưa bao giờ dùng. Lục Trường Trinh nhẹ nhàng nắm tay cô, khẽ siết một chút rồi buông ra. Không sao, sau này dùng hết thì chúng ta lại mua. Dù anh cảm thấy làn da của Giang Đường có lẽ chẳng cần đến kem dưỡng, nhưng những gì người khác có, anh đều muốn cô cũng có. Sau khi mua xong đồ dùng cá nhân, tất cả đều được xếp vào một chiếc túi ni lông cùng với thực phẩm mua trước đó. Lục Trường Trinh lấy tiền và phiếu ra thanh toán. Tính toán xong xuôi, anh một tay xách túi, tay còn lại dắt Giang Đường đi đến quầy quần áo may sẵn. Đặng Bình vẫn đang nhai hạt dưa, thấy hai người bước đến, thái độ cô ta chẳng thân thiện chút nào. Quần áo may sẵn không cần phiếu, nhưng bộ rẻ nhất cũng phải 10 đồng trở lên. Nếu là người khác, có lẽ cô ta còn bồi thêm một câu: không có tiền thì đừng có mà nhìn. Nhưng đối tượng lại là Lục Trường Trinh, cô ta có chút không dám. Đến giờ vẫn chưa quên ánh mắt hôm qua trên xe. Lục Trường Trinh chẳng để tâm đến lời của Đặng Bình, cũng không như với nhân viên quầy khác mà hỏi han gì cô ta. Anh chỉ hỏi người con gái bên cạnh: em thích bộ nào thì mua bộ. Giang Đường rụt rè hỏi nhỏ: cô ấy bảo đắt lắm, anh còn tiền không? Không có tiền thì phải làm sao đây? Lục Trường Trinh hỏi lại. Giang Đường lục tìm trong cặp, lấy hết số tiền mình thắng cược được, cộng thêm 20 mấy đồng mà trước đó Lục Trường Trinh đưa, rồi đặt hết vào tay anh. Cho anh. Lục Trường Trinh cười bất lực. Anh biết mà, cô gái nhỏ nhà anh lúc nào cũng hết lòng với anh. Không cần dùng tiền của Đường Đường. Anh có tiền, em cứ thoải mái chọn đi, mua mấy bộ mang về cũng chẳng sao đâu. Lục Trường Trinh là học viên chính quy của quân đội. Khi còn học, anh đã có trợ cấp, ra trường đi làm, mức lương cũng không tệ. Lúc đầu mỗi tháng khoảng 7-80, sau tăng lên hơn 100. Chưa kể khi nhận nhiệm vụ, đôi lúc còn có thêm tiền thưởng và phụ cấp. Tích góp qua nhiều năm, lẻ tẻ cộng lại, anh đã để dành được hơn 5.000 đồng. Người khác phải nuôi gia đình, không dễ gì để dành được nhiều như vậy. Nhưng anh thì khác. Nhà anh chỉ có hai mẹ con. Mẹ anh làm việc tại thị trấn, là chủ nhiệm hội phụ nữ. Một cán bộ nhỏ như mẹ anh, mỗi tháng cũng kiếm được 30-40 đồng, tiêu xài cho bản thân là đủ. Lục Trường Trinh lại chẳng có mấy khoản cần chi tiêu, ngoài việc thỉnh thoảng quyên góp giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, còn lại đều để dành. Giờ anh đã kết hôn, trong nhà có thêm một người, nhưng vợ anh cũng có lương. Hơn nữa, mức trợ cấp của anh vừa tăng thêm 15 đồng. Tổng cộng mỗi tháng là 125 đồng. Lần này đi làm nhiệm vụ, tiền thưởng cũng sẽ sớm được phát, ít nhất cũng có 200-300 đồng. Giang Đường không biết rằng người bên cạnh mình lại giàu có như vậy. Cô nhìn những bộ quần áo treo trên tường, cái nào cũng đẹp, cái nào cô cũng thích. Nhưng nghĩ đến việc kiếm tiền không dễ dàng, cô lại xót cho Lục Trường Trinh. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định không mua nữa. Chúng ta về thôi. Không mua nữa? Hửm, sao vậy? Anh phải đổ máu mới kiếm được tiền, không thể dùng nó để mua quần áo cho em được. Cô nghiêm túc nói. Lục Trường Trinh cảm thấy tim mình mềm nhũn. Anh luôn cẩn trọng giữ ý khi ở nơi công cộng, nhưng lúc này không kiềm chế được mà siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. Không sao cả. Tiền kiếm ra là để tiêu mà, tiêu tiền cho vợ là trách nhiệm và cũng là vinh hạnh của người đàn ông. Nói xong, anh bất chấp ánh mắt phức tạp của nhân viên cửa hàng, giúp Giang Đường chọn hai chiếc váy liền, một chiếc màu vàng nhạt, một chiếc màu xanh nhạt, cả hai màu sắc đều vô cùng dịu dàng. Chọn váy xong, anh lại lấy thêm một chiếc áo sơ mi hoa nhí và một chiếc quần dài màu đen cho cô. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên quầy hàng, nơi góc khuất có mấy chiếc áo lót. Sắc mặt anh có chút không tự nhiên. Ho nhẹ rồi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Cho tôi lấy thêm 5 chiếc áo lót. Các nhân viên bán hàng đang lén quan sát họ. Người đàn ông này, ngay cả áo lót cũng mua giúp vợ sao? Anh là chồng hay là cha của người ta vậy? Sao cả chuyện này cũng phải lo? Những người chứng kiến đều mang tâm trạng phức tạp. Vô thức so sánh chồng mình với Lục Trường Trinh. Kết quả là, không thể so nổi, bỏ qua ngoại hình xuất chúng của anh. Chỉ riêng thái độ đối với vợ. E rằng cả thành phố này cũng chẳng tìm được người thứ hai như vậy. Cô gái kia rốt cuộc có phúc phần gì mà gặp được người chồng như thế? Ánh mắt mọi người nhìn Giang Đường tràn đầy ghen tị, còn Đặng Bình thì như nuốt phải một bình giấm chua. Tại sao cùng là vợ bộ đội, chồng của cô ta và Lục Trường Trinh lại khác nhau một trời một vực? Ông trời đã cho cô cơ hội làm người. Vậy sao không để cô xuyên thành Giang Đường ngu ngốc kia? Để cô được hưởng sự yêu thương của Lục Trường Trinh. Tại sao cô lại phải gả cho Triệu Kiến Quốc? Một người đàn ông khô khan, chẳng có lấy một chút lãng mạn nào. Chẳng lẽ ông trời cố ý trêu tức cô sao? Tên trời già chết tiệt này, chắc chắn là cố tình đối nghịch với cô. Giang Đường không phải là người giỏi quan sát phản ứng của người khác. Cô chỉ đau lòng nhìn Đặng Bình tính tiền, lại nhìn Lục Trường Trinh móc tiền ra trả 85 đồng. Liền phụng phỉu chu môi, đắt quá, tốn nhiều tiền quá, tiền lương mà trạm trưởng Lưu hứa trả cho cô, phải 3 tháng nữa mới đủ mua một bộ quần áo ở đây. Em sao thế? Lục Trường Trinh xách túi quần áo đã được buộc chặt bằng dây rơm. Quay lại nhìn cô đang không vui. Mỉm cười hỏi, muốn mua thêm 2 bộ nữa à? Không, không cần. Giang Đường vội vàng giữ chặt tay áo anh, kiên quyết không để anh bước thêm nửa bước về phía quầy quần áo. Không mua nữa, không được mua nữa, nếu mua thêm thì sẽ không còn tiền nuôi em bé đâu. Chị hàng xóm đã nói, nuôi con tốn rất nhiều tiền, cô kiếm tiền không nhiều, tiền của Lục Trường Trinh phải để dành lại. Không thể để anh tiêu hết tiền được. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Lục Trường Trinh bật cười lần nữa. Được rồi, không mua thêm quần áo nữa. Chúng ta đi xem xe đạp đi. Xe đạp, Giang Đường chớp chớp mắt. Đầy nghi hoặc, anh muốn mua xe đạp sao? Ừ, mỗi ngày em chen chúc trên xe buýt không tiện lắm. Vừa hay anh có vé mua xe đạp. Nên chúng ta mua một chiếc để em đi làm cho thuận tiện. Tối qua, Lục Trường Trinh đã đổi vé xe đạp với đồng đội. Anh vốn còn muốn đổi cả vé mua máy khâu. Nhưng nghĩ lại, chắc Giang Đường chẳng có thời gian để may quần áo. Nên tạm thời chưa đổi. Đợi sau này cần thì tính sau. Xe đạp, máy khâu, radio 3 thứ xoay. Một thứ kêu là những thứ mà gia đình có điều kiện đều chuẩn bị khi kết hôn. Giang Đường không đòi hỏi những thứ này, nhưng anh không thể giả vờ không biết mà chẳng chuẩn bị gì cả. Hai người đi đến khu bán xe đạp, cũng coi như may mắn. Hôm qua vừa có một lô xe đạp mới nhập về, cả nhãn hiệu Phượng Hoàng lẫn Vĩnh Cửu đều có. Lục Trường Trinh để Giang Đường tự chọn, cô chọn một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, giá 168 đồng, cộng thêm một vé xe đạp. Tiền và phiếu vừa trao tay, chiếc xe đạp mới tinh lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong cửa hàng. Cách chương